Nhưng thay vào đó, y lại gặp một người đàn bà gần như lõa lồ, hầu như không thể tìm một lời giải thích. Có phải chính cô ta đã chu lên? Phải chăng cô ta vốn là người, rồi bị biến thành người sói? Thật ra mình đã nhìn thấy cái gì? Và cái đó bản chất ra sao? Mục Trường Thân tự hỏi. Mục Trường Thân tắt đèn, bởi y muốn giấu mình vào bóng tối. Nó sẽ che chở cho y, nó sẽ tạo điều kiện cho y suy nghĩ về những vấn đề vừa gặp. Không nghe thấy tiếng động nào nữa. Người đàn bà quả thật đã biến mất vào màn đêm như một bóng ma. Mục Trường Thân tự hỏi, liệu có phải chính người đàn bà ban nãy đã làm vang lên những tiếng vọng trầm đục bay tới tai mình xuyên qua lớp tường lau sậy? Cô ta chẳng hề giống người sói. Y loay hoay một lúc tìm so sánh, nhưng không thấy cô ta giống nhân vật của môn phái nào. Cuối cùng, Mục Trường Thân kết luận là cô ta rất có thể là một người đang quyết tâm truy đuổi quái vật. Ngọn kiếm cong của cô ta đã nói lên điều đó. Có lẽ cô ta muốn dùng nó để truy đuổi và chặt đầu những con quái thú. Mục Trường Thân không tin rằng người đàn bà là kẻ thù của mình. Dù cô ta có nhìn y bằng ánh mắt hoang dã, dữ tợn, nhưng lúc đó cô đang chói mắt và y không thấy nét thù hằn trong tia mắt đó. Y tìm một nguyên nhân khác, rất có thể người đàn bà đã xuất hiện để cảnh báo y, đúng. Cô ta không muốn y lên đảo, có nên nghe theo lời cô ta. Mục Trường Thân không phải người hèn nhát, nhưng y cũng biết khả năng chiến đấu của y có những ranh giới nhất định. Thêm nữa, chẳng nên để Trương Anh Hào lúc đến đây chỉ còn thấy xác y, tốt nhất là nên rút lui ngay bây giờ. Mục Trường Thân lại ngồi xuống ghế và dùng mái chèo đẩy ngược vào những cây lau sậy xung quanh. Chúng mọc cứng đến mức có thể dùng nơi này làm nơi đậu thuyền. Dùng hết sức, y từ từ gỡ mình ra khỏi khu vực sát bờ đảo. Mục Trường Thân không khỏi có cảm giác mừng khi thoát ra mặt nước bên ngoài. Y nhìn một lần nữa về phía hòn đảo, nơi những đám mây hơi nước ẩm ướt và mỏng manh đang dần dần lan rộng. Và y thề đây sẽ không phải là lần cuối cùng y đến nơi đây. Mục Trường Thân chèo thuyền quay trở lại, dù hiện chưa nhìn thấy bờ nhưng tình huống dễ định hướng. Mục Trường Thân tin y không thể lạc, lần trở về này y hầu như không chú ý đến khung cảnh xung quanh. Y quá bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình, y đã không nhìn thấy một người sói, thay vào đó là một người đàn bà hoang dại lõa lồ. Như một nữ chiến binh trong các bộ phim giả tưởng, chứ không giống một nữ võ giả đang chiến đấu với quái thú. Cô ta tìm gì trên hòn đảo đó? Mục Trường Thân không biết câu trả lời, nhưng y mong rồi y sẽ tìm ra. Thời gian nghỉ ngơi ban nãy đã khiến Mục Trường Thân lại sức. Mục Trường Thân chèo thuyền rất mạnh, con thuyền đi mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Vừa chèo, y vừa cân nhắc liệu có nên kể cho Khoa Hữu Thái nghe chuyện vừa rồi hay không. Rất có thể Khoa Hữu Thái sẽ có lời giải thích. Mục Trường Thân biết rằng người dân vùng này còn lưu truyền rất nhiều những câu chuyện cổ xoay quanh hòn đảo thần bí nằm giữa lòng hồ lớn. Dù sao chăng nữa, rõ ràng người đàn bà tóc nâu cầm cây kiếm cong không phải là một hình ảnh do y tưởng tượng ra. Con thuyền đè sóng, trôi nhanh về phía trước như đang được gắn động cơ vô hình. Đột ngột, có cái gì húc mạnh vào mạn thuyền bên phải. Mục Trường Thân rút mái chèo lên. Y hơi bối rối, dĩ nhiên, rất có thể đó là cái gì đó đang bơi va phải thuyền. Ví dụ một khúc gỗ lớn hoặc một cành cây lớn, nhưng nếu thế thì y đã có thể nhìn thấy nó. Mục Trường Thân nghĩ vậy và bật đèn pin, soi xuống mặt nước xung quanh, y không phát hiện ra vật gì, chỉ có những lọn sóng lăn tăn, lấp lánh nhẹ nhẹ như một làn thủy tinh nhảy múa. Mục Trường Thân cũng không tin trong hồ này lại có thể có những con cá lớn tới mức gây lực đập mạnh như vậy. Chắc chắn phải là một vật thể khác. Mục Trường Thân quỳ lên thuyền và đột ngột cảm thấy mình vô cùng đơn độc. Cũng có thể một phần vì làn sương mù đang câm lặng bao quanh. Chàng thanh niên tiếp tục chiếu đèn xuống nước, y đảo đèn qua lại, hy vọng dụ được đối phương. Nó đến, nhưng nó đến từ phía sau lưng. Mục Trường Thân đâu có thể cùng lúc chiếu sáng tới mọi hướng. Có cái gì đó lao thật nhanh lên khỏi mặt nước,